LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912, có lai lịch lớn. Ở đây những người này, nội tâm ở khinh bỉ thuyền vương đồng thời. Lúc này cũng hướng Tô Minh nhìn qua. Bọn hắn đều tương đối hiếu kỳ. Tô Minh đối mặt loại này đùa giỡn hành vi vô lại. Động tác kế tiếp là cái gì? Tô Minh cười một chút, cũng không nóng nảy, mà là nói ra, trách không được cái này Vạn Thiếu Khôn thiếu nợ ta tiền không nhận nợ đâu. Cha nào con nấy nha. Câu nói này trực tiếp đem thuyền vương loại này không biết xấu hổ hành vi cho mắng một trận. Vạn gia cái này hai cha con, thật sự là một cái so một cái không biết xấu hổ. Ngay trước nhiều người như vậy mặt bị Tô Minh bộ dạng này nói thẳng rơi. Thuyền vương sắc mặt không có khả năng đẹp mắt. Dù sao khi hắn chơi xỏ lá một khắc này bắt đầu, hắn liền đã hạ quyết tâm. Hôm nay mất mặt liền mất mặt đi. Dù sao cũng so lập tức móc 1 tỷ cho tiểu tử này mạnh hơn. Vạn Tinh, người cũng cao tuổi rồi, ở chỗ này hồ nháo cái gì đây? Đúng vào lúc này, trong đám người một thanh âm vang lên. Lần này người nói chuyện không phải Tằng Thiên Kỳ, mà là hai ngày trước mới cùng Tô Minh đã từng quen biết Lý Siêu Nhân. Cùng thuyền vương làm cảng đảo đỉnh cấp phú hào. Vạn gia như thế long trọng lễ khánh công, Lý Siêu Nhân không có khả năng không có thu hoạch được mời. Vì lẽ đó hắn cũng là trong đám người. Lý Siêu Nhân một mực thờ ơ lạnh nhạt nhìn thấy bây giờ. Dù sao hắn cảm giác tiểu tử là thời điểm đi ra. Dù sao hắn thiếu Tô Minh một cái nhân tình. Thuyền vương dạng này cùng Tô Minh chơi xỏ lá. Dù sao Lý Siêu Nhân có chút nhìn không được. Lý Siêu Nhân làm sao đều nói mà nói. Chẳng lẽ lại hắn cũng phải nhúng tay chuyện này? Không thể nào. Lý Siêu Nhân bình thường có thể là phi thường điệu thấp. So cảng đảo tuyệt đại đa số phú hào đều phải khiêm tốn nhiều. Rất ít nhìn thấy hắn hội đối với người khác sự tình bình phẩm từ đầu đến chân nha. Đừng nói chuyện. Chúng ta vẫn là nhìn xem Lý Siêu Nhân muốn nói điều gì đi. Nhìn hắn lời mới vừa nói ngữ khí, tựa hồ đối với thuyền vương không phải rất hữu hảo nha. Ngoặc kép chấm chấm, Lý Siêu Nhân vẫn là cùng bình thường. Dù cho tham gia loại này đỉnh cấp tiệc tối, ăn mặc vẫn phi thường phổ thông. Một thân quần áo thoải mái, mang theo cái đơn giản hắc khung nhựa plastic kính mắt. Dưới chân còn ăn mặc một đôi giày thể thao. Cái này bộ dáng hóa trang ở ngăn nắp xinh đẹp trên yến hội. Có thể nói là muốn bao nhiêu hiếm thấy liền có bao nhiêu hiếm thấy. Liền ngay cả Tô Minh cũng không dám xuyên như thế tùy ý. Bất quá lại không có bất cứ người nào dám chê cười Lý Siêu Nhân. Bởi vì bọn hắn đang ngồi mỗi người đều không có Lý Siêu Nhân có tiền. Căn bản liền không có tư cách trò cười người ta. Chỉ gặp Lý Siêu Nhân chậm rãi đi lên phía trước mấy bước. Đi tới thuyền vương cùng Tô Minh ở giữa. Đúng thuyền vương nói ra, người ở cái này hồ nháo cái gì đâu? Nợ tiền trả tiền thiên kinh địa nghĩa sự tình. Chẳng lẽ lại ngươi vì chơi xấu? Ngay cả con trai mình đều không nhận. Hôm nay chuyện này nếu như truyền đi mà nói, đúng ngươi thanh danh sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng ngươi biết không? Lý Siêu Nhân âm thanh mặc dù không lớn, bất quá nghe nhưng vẫn là rất nghiêm túc. Thuyền vương trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bị Lý Siêu Nhân nói là có chút mộng. Cũng không phải nói là Lý Siêu Nhân mà nói điểm tỉnh hắn. Nói thật thanh danh những vật này, hắn cũng không phải rất quan tâm. Dù sao ở đỉnh cấp phú hào bên trong, hắn thanh danh vốn là không coi là nhiều tốt. Để hắn tương đối kinh ngạc là, luôn luôn làm việc khiêm tốn Lý Siêu Nhân. Vậy mà ngoài dự liệu địa đứng ra giúp tiểu tử kia nói chuyện, lại liên tưởng đến trước đó Tằng Thiên Kỳ hành vi, không khỏi làm người suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ lại tên tiểu tử trước mắt này có cái gì đại bối cảnh hay sao? Ý nghĩ này ở thuyền vương trong đầu hiện lên một chút. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì ở cảng đảo hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nhân vật như vậy. Nếu như là nội địa mà nói, vậy hắn thì càng không cần quan tâm, bởi vì hắn sinh ý cho đến trước mắt cùng nội địa không có quan hệ gì. Thuyền vương cũng chướng mắt nội địa. Thế là thuyền vương liền nói. Lý lão, đây là nhà ta sự tình. Hẳn là không tới phiên ngươi đến dạy ta xử lý như thế nào đi. Dù sao cái này 1 tỷ ta lại không biết lúc nào thiếu. Cùng ta tự nhiên không quan hệ. Lý lão ngươi cũng cao tuổi rồi. Hẳn là so ta càng rõ ràng hơn. Chớ xen vào việc của người khác đạo lý này đi. Thuyền vương biểu đạt một chút trong lòng mình đúng. Lý siêu nhân một ít bất mãn. Nói trắng ra ra hỏa này ngay cả Lý siêu nhân mặt mũi cũng không cho. Nói rõ muốn chơi xỏ lá đến cùng. Loại người này một khi quyết định chơi xấu mà nói. Da mặt là phi thường dày. Thậm chí có thể dùng đau thương bất nhập để hình dung. Tô Minh cũng rõ ràng Lý siêu nhân là muốn giúp mình nói là hai lời công đạo. Bất quá hiệu quả cũng không phải là quá tốt. Tô Minh cũng không muốn để Lý siêu nhân nói tiếp. Miễn phí thuyền này vương để Lý siêu nhân trên mặt quá mức khó xử. Có thể không đợi Tô Minh mở miệng đâu. Liền thấy Lý siêu nhân biến sắc. Lập tức trầm giọng nói ra. Được, cái này xác thực ngươi việc của mình. Ta chỉ bất quá cho nhất cái đề nghị mà thôi. Về phần làm thế nào là chính ngươi quyết định. Bất quá, Lý siêu nhân tiếp tục nói. Thông qua chuyện này để cho ta nhìn ra. Ngươi người này không có tín dự. Mà chúng ta làm ăn coi trọng nhất liền là một cái uy tín vấn đề. Đã ngươi như thế không giữ chữ. Tín mà nói. Như vậy chúng ta Lý gia công ty cùng các ngươi vạn gia thuyền hợp tác. Hẳn là dừng ở đây. Lý siêu nhân chậm rãi nói ra. Cái gì? Lý siêu nhân lời nói này như cùng ở tại ngột ngạt trên mặt nước đầu tư vốn một khỏa ngư lôi. Lập tức liền dẫn bạo hiện trường. Lý siêu nhân lại muốn cùng vạn gia kết thúc hợp tác. Cái này đây cũng quá hung ác một điểm đi. Thuyền vương cả người cũng đều sửng sốt. Giống bọn hắn những này đỉnh cấp phú hào. Tùy tiện là không biết nói trên buôn bán sự tình. Không thể nói hôm nay ta hợp tác với ngươi. Ngày mai ta lại không muốn cùng chơi đùa với ngươi. Cái kia là phi thường ngây thơ hành vi. Vừa rồi thuyền vương xác thực biểu đạt đúng Lý siêu nhân bất mãn. Thế nhưng là hắn đánh chết cũng không nghĩ đến. Lý siêu nhân vậy mà bởi vì cái này. Liền muốn kết thúc cùng bọn hắn vạn gia hợp tác. Cái này đây cũng quá bất thình lình một chút đi. Thuyền vương sở dĩ được xưng là thuyền vương. Là bởi vì hắn ở thế kỷ trước thời điểm. Thông qua ở bến tàu vận hóa làm giàu. Dần dần nắm giữ toàn bộ cảng đảo 90% bến cảng. Phụ trách trên biển vận chuyển. Ở trong đó lợi nhuận có thể nghĩ. Mà Lý siêu nhân sinh ý làm cũng phi thường lớn. Lý siêu nhân dưới cờ có một cái Trường Giang quốc tế công ty mậu dịch. Liền là cùng ngoại quốc làm mậu dịch. Cái công ty này cùng vạn gia thuyền là độ cao hợp tác. Có thể nói là trong đó chiếm cứ vạn gia sinh ý bên trong một cái rất thi đấu nặng. Nếu như Lý siêu nhân bất thình lình không hợp tác mà nói. Đúng vạn gia đả kích quá lớn đi. Cái kia trong đó liên lụy đến các mặt. 1 năm đâu chỉ 1 tỷ nha. Hơn nữa Lý siêu nhân nếu như không hợp tác mà nói. Hắn đều có thể tìm những công ty khác là được. Tổn thất mặc dù có nhưng sẽ không quá lớn. Kể từ đó vạn gia tổn thất coi như lớn. Ai cũng không nghĩ tới luôn luôn khôn khéo Lý siêu nhân. Sẽ cùng thuyền vương đến như vậy hung ác một chiêu. Cái này không phù hợp Lý siêu nhân trước sau như một hòa khí sinh tài phong cách. Lập tức mọi người không tự chủ được liền nhìn một chút Tô Minh. Ánh mắt càng thêm không giống nhau. Tiểu tử này, đoán chừng có lai lịch lớn. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.